Chương 446, ai động thủ chính là xem thường ta Lữ Thụ. 446, ai động thủ chính là xem thường ta Lữ Thụ. Hắc triều như biển gầm, từ lòng đất hành lang thượng hạ du phân biệt vây kín quét sạch. Lần này trùng triều cơ hồ bao gồm lần này tiến vào địa để di tích hơn phân nửa người tu hành, không có đường lui, chỉ có thể tử chiến. Cấp C các cường giả đè vào tuyến đầu, trên người bọn họ cụ hiện linh lực áo giáp mới xuất hiện mã không biết lo lắng một con sâu nhỏ chỉ biết trí mạng. Ngay từ đầu các tổ chức lớn muốn đem đám tán tu ép lên đi ngăn cản trùng triều, nhưng mà đám tán tu không có linh lực áo giáp thật sự là thương vong quá nhanh, căn bản là không có cách nào hình thành cái gì hữu hiệu lực lượng. Nếu như đám tán tu chết xong, các tổ chức lớn chính mình là căn bản không có khả năng chống cự những này trùng triều. Cường giả mặc dù cá thể lực lượng cường đại, thế nhưng là làm trùng triều quy mô quá lớn thời điểm, cá thể lực lượng chỉ biết bị thu nhỏ. Thật giống như trong chiến trường, một người có thể là 10 người địch, 100 người địch, nhưng nếu đối mặt chính là thiên quân vạn mã làm sao bây giờ? Trong đám người có nghèo lúc, bọn hắn còn không phải cấp A cường giả. Thế là, các tổ chức lớn bị ép bắt đầu bảo hộ tán tu, phòng ngừa bọn hắn tử thương quá nhanh. Cứ như vậy đem tán tu bảo hộ ở bên trong vòng, côn trùng lực phòng ngự lại không cao, cho dù là cấp E giác tỉnh giả cũng có thể dùng dị năng giết chết một mảng lớn. Kỳ thật vấn đề mấu chốt nhất vẫn là, tán tu thân thể tấm quá giòn một chút, thủ đoạn công kích là có, bình thường đánh lên cũng rất chịu đánh, nhưng đụng phải độc liền có chút không dùng được, bỏ cánh cứng màu đen một ngụm đều gánh không được. Những này giáp trùng quá kinh khủng, cực nhỏ cá thể, cực khổng lồ cơ số, nhưng mà mỗi một cái đều có khả năng đối với tu hành đám người tạo thành vết thương trí mạng. Nhưng mà cũng không thể xem thường các tổ chức lớn, những cường giả kia có thể ra phụ trách tổ chức hải ngoại sự vụ đều không phải là người bình thường, tổ chức cân đối năng lực đều cực mạnh, vậy mà tại trong thời gian thật ngắn liền tạo thành một cái cự đại mà có thứ tự phòng ngự hệ thống, mặc dù vẫn như cũ có chút loạn, có thể tối thiểu thương vong ngay tại giảm nhỏ. Mà phía nam nơi này Lữ Thụ, Tri Vi, Lý Nhất Tiếu cùng nhau xuất thủ, liên đối lấy còn có những cái kia thần tộc tổ chức các cường giả. Tận đến giờ phút này Lữ Thụ mới biết được, nguyên lai Tri Vi truyền thừa là lôi điện. Lý Huyền Nhất đã từng nói, cơ kim hội bên trong chính đại quản sự đều là từ xưa truyền thừa, mà không phải thức tỉnh. Truyền thừa phương thức cũng rất đặc biệt, chính mạch riêng phần mình độc lập. Chỉ gặp Tri Vi toàn thân lôi điện gia thân, phàm là tới gần hắn bỏ cánh cứng màu đen đều sẽ trong nháy mắt bị lôi điện đập nện vỡ nát. Ngươi đừng lão cách ta gần như vậy, Lý Nhất Tiếu hô lớn, ngươi đây là tại công báo tư thù. Chỉ cần Tri Vi hơi tới gần Lý Nhất Tiếu, Lý Nhất Tiếu cũng cảm giác toàn thân tóc gáy đều dựng lên, còn tốt hắn là tóc ngắn, mà Tri Vi thì hữu ý vô ý liền hướng Lý Nhất Tiếu bên kia tới gần. Lữ Thụ thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy có hồ quang điện hướng Lý Nhất Tiếu bay loạn, thức tỉnh loại chuyện này đã không có cách nào lấy bình thường vật lý để cân nhắc, dù sao vật lý trong tri thức cũng không có ai có thể tiện tay chiêu mấy cái hỏa vượng hoàng, còn có thể tùy thân tự mang lôi điện. Tri Vi trên thân ánh sáng màu lam lấp lóe, tự thân siêu phụ tải vận chuyển phía dưới, đưa tay chính là một đoàn như là hỏa diễm điện năng xung kích ném vào trùng triều bên trong. Tất cả bị cái này điện năng xung kích nện vào bỏ cánh cứng màu đen nhao nhao vỡ vụn. Tri Vi bỗng nhiên quay đầu hỏi Lữ Thụ, ngươi thế nào không giết trùng triều đâu? Vậy nước vẽ thành dạng này có cần hay không ta cho ngươi hát một bài để chúng ta tạo nên sông mái chèo? Chúng ta giết khổ cực như vậy, ngươi liền không có gì muốn biểu thị. Hắn đánh nửa ngày trùng triều, kết quả Lữ Thụ vẫn tại bên cạnh vẫy nước. Cũng không phải nói Lữ Thụ không giết côn trùng, mà là Lữ Thụ tại trọng điểm bảo hộ các lô bang, lại không chủ động đi giết. Biểu thị cái gì? Lữ Thụ trầm tư một lát, ủng hộ. Đến từ Tri Vi tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Không qua Lữ Thụ cũng không tiện lão nhìn xem người ta giết côn trùng, hắn cho các lô bang căn dặn một câu cẩn thận liền chịu lấy một thân thần thủy đi vào trùng triều bên trong, phàm là cùng thần thủy tiếp xúc đến giáp trùng tư tư bị bỏng một cái liền biến mất vô tung vô ảnh. Tri Vi tùy ý nhìn thoáng qua, mặc dù Lữ Thụ chủ động tính vẫn không có cao bao nhiêu, nhưng cái này cũng cuối cùng là tăng lên một sự giúp đỡ lớn. Liền Lữ Thụ kia thần thủy thể tích hiện tại so 6-7 Lý Nhất Tiếu hình thể đều lớn hơn, đốt một tầng bỏ cánh cứng màu đen cũng rất ra sức kỳ thật. Lại nói con hàng này là thế nào nghĩ dùng nhiều như vậy thần thủy chồng chất tại trên người mình làm áo giáp, cái này mẹ nó xác thực giống như là thẳng phóng đại bản Pikachu a. Ngay từ đầu Lữ Thụ chỉ muốn giết côn trùng, nhưng mà hắn lập tức liền phát giác không được bình thường, cái này bỏ cánh cứng màu đen lại là có thể cho thần thủy gia tăng thể tích. Trước đó hắn thử qua một cái, có thể khi đó không có cảm giác đến thần thủy có thể tích gia tăng dấu hiệu, mà bây giờ mới giật mình, không phải lúc ấy hắn cảm nhận có sai lầm, mà là thần thủy gia tăng thể tích quá ít, cho nên hắn căn bản không có phát giác được. Một cái giáp trùng khả năng ngay cả một kiện tàn phá pháp khí một phần ngàn cũng không sánh nổi, nhưng bây giờ Lữ Thụ chỉ một hồi liền dùng thần thủy hữu thực hàng ngàn con bọ cánh cứng màu đen, rõ ràng cảm giác thần thủy thể tích quả thật tăng lên. Đây là một loại cảm giác gì? Các ngươi tất cả dừng tay, để cho ta tới. Ai động thủ chính là xem thường ta, Lữ Thụ quát lớn, Lý Nhất Tiếu, Tri Vi. bị điên rồi, vừa rồi cũng không gặp ngươi như vậy có lực a, ngươi là uống lộn thuốc sao? Nguyên bản Tri Vi coi là Lữ Thụ nói đúng là nói mà thôi, hô hô khẩu hiệu thôi, kết quả hắn không nghĩ tới Lữ Thụ vậy mà đùa thật. Đột nhiên, Lữ Thụ không còn dùng tất cả thần thủy hộ thể, mà là lưu lại một tầng bình thường áo giáp tới yểm hộ trên người hắn tinh thần sa y. Nháy mắt sau đó, ở giữa Lữ Thụ khống chế thần thủy như là thủy triều hướng phía bọ cánh cứng màu đen dũng mãnh lao tới, hoàn toàn là ngạnh sinh sinh lấy sức một mình tại trùng triều bên trong mở ra một đầu lỗ hổng đi ngược dòng nước. Thần thủy thủy triều không chỉ có không có bởi vì vết mặt màu đen giáp trùng mà thu nhỏ, ngược lại càng lúc càng lớn. Cái này mẹ nó a, Tri Vi lúc ấy cả người sẽ không tốt, vừa rồi vẫy nước vẽ thành như thế, kết quả ngươi nha căn bản không cần tạo nên sông mái chèo, toàn bộ nhờ lãng a. Nói thật, Tri Vi biết Lữ Thụ chỉ có cấp C, có thể lúc nào cấp C đều mạnh như vậy, đơn thuần giết nhau trùng triều thủ đoạn tới nói, Lý Nhất Tiếu cùng hắn một chút như vậy một điểm giết, hoàn toàn so ra kém Lữ Thụ hiệu suất. Đây không phải nói Lý Nhất Tiếu cùng Tri Vi liền so ra kém Lữ Thụ, mà là Lữ Thụ phạm vi tổn thương tương đối đủ. Các lô bang sau lưng Lữ Thụ một mặt sùng bái, dũng khí mới là áp lực dưới rực rỡ nhất ưu nhã. Thần tộc tổ chức nhóm cũng không biết làm như thế nào trở về đối mặt các lô bang cha nàng, cái này nên thế nào cùng người ta bàn giao a? Nói chúng ta không cẩn thận không xem trọng để ngươi khuê nữ biến thành người khác tiểu mê muội rồi. Nguyên bản kinh khủng trùng triều lại bị Lữ Thụ một người ngạnh sinh sinh mở ra một lỗ hổng. Cái này chiến đấu lực đơn giản để Lý Nhất Tiếu cùng Tri Vi hoài nghi đến cùng ai là cấp B cường giả. Thần tộc tổ chức bên kia cũng đều mộng bức, trước đó các lô bang nói Lữ Thụ rất lợi hại bọn hắn không tin a, hiện tại thật sự là nghĩ không tin đều không được, mà lại bọn hắn bội phục nhất là Lữ Thụ vậy mà thân hãm trùng triều còn một điểm cảm giác sợ hãi đều không có. Bọn hắn từ trên thân Lữ Thụ cảm nhận được không phải cái gì sợ hãi a, đều không phải là mẹ nó hưng phấn a. Lúc này Lữ Thụ một mặt phấn khởi một bên giết côn trùng một bên nói thầm lấy, một kiện tàn phá pháp khí, hai kiện tàn phá pháp khí, 31 kiện tàn phá pháp khí. Cầu nguyệt phiếu a cầu nguyệt phiếu.